Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, năng lực đặc thù khôi phục. Thiên Hạ quán rượu phía ngoài đường đi, toàn bộ cũng đã bế tắc lên, tràn đầy là xe xính lễ. Chỉ cần Thiên Hạ này quán rượu bà chủ đồng ý, lập tức có thể kết hôn dẫn vào quan gia. Này lão bản nương, rõ ràng lớn lên bình thường, nhưng là như vậy tốt phúc khí à. Nhiều như vậy quan gia chi nhân, nhiều ít thương nhân nhà hâm mộ đều hâm mộ không đến. Cái này đã thành Bạch Ngọc Thành bên trong một kiện thập phần nổi danh sự tình, gần với trời chọn chi nhân tuyển chọn. Nhưng mà làm cho người khó hiểu chính là, nhiều như vậy quan gia chi nhân, vậy mà đều không có nhìn thấy qua Thiên Hạ quán rượu bà chủ. Thiên Hạ này quán rượu bà chủ thật sự vô tâm gả đâu rồi, hay là muốn treo giá? Bà chủ, ta thật là thiệt tình ái mộ ngươi đấy. Bà chủ, chỉ cần gả cho ta, vinh hoa phú quý mặc ngươi hưởng hết. Thiên Hạ dưới tử lâu, mỗi ngày đều có thế gia công tử tại thét to. Nhưng mà, trên thực tế, bọn hắn nếm khắp nơi mỹ nữ, bất luận là bình hay vẫn là lồi đấy, rồi lại cũng sẽ không đối với một cái không có chút nào đặc sắc nữ nhân động tâm money, còn không bằng một ít đặc thù một điểm nam hài tử đến kích thích. Nhưng đúng vậy a, ai kêu đây là hoàng hậu nương nương ban thưởng một chương gia tộc bảo mệnh phù đây? Hoàng hậu nương nương tại sao phải đối với Thiên Hạ quán rượu bà chủ ưu ái có ra? Tại sao phải như vậy ân sủng? Ai biết, bọn hắn chỉ cần vững tin đây là một chương bùa hộ mệnh là được rồi. Cái này đều nhiều ngày như vậy, Thiên Hạ quán rượu bà chủ cũng không sai biệt lắm nên tới gặp chúng ta sao? Trốn trốn tránh tránh, tửu lâu này chẳng lẽ là không có ý định mở đi xuống? Hao phí thời gian lâu như vậy, mọi người kiên nhẫn cũng dần dần tại hết sạch. Một số người đã bắt đầu đang chuẩn bị bí quá hóa liều. Dù sao, là quan gia chi nhân, mà tửu lâu này, bất quá một cái thương nhân sản nghiệp, luận địa vị, kém cách xa vạn dặm mà đi thật muốn làm chút gì đó cũng không có gì, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thật sự là, cái này chương bùa hộ mệnh quá mê người rồi. Hoàng đế bệ hạ gần đây điên cuồng, hoàng hậu nương nương hứa hẹn chính là bảo mệnh phù à. Như vậy bảo mệnh phù, ai không muốn nắm bắt tới tay đây? Thiên Hạ quán rượu đã thành nhất cá thị phi chi địa. Phần đông quan viên tranh đấu vòng xoáy trung tâm money, hoàng hậu nương nương rất hài lòng. Hôm nay, toàn bộ triều đình lại coi hắn vi tôn. Nàng đã dần dần tại đạt đến chính mình một cái mục đích. Còn có cái gì là làm không được hay sao? Nếu như không phải giải quyết tốt hậu quả quá phiền toái, nàng hiện tại lớn có thể làm thịt cái kia hoàng đế lão nhân. Hết thảy đã ở trong lòng bàn tay của nàng. Nàng trước kia không thiếu tâm cơ, không thiếu thủ đoạn, thiếu chẳng qua là thực lực. Nhưng ở Bạch Ngọc Thành, hoàng hậu nương nương cái thân phận này cho nàng hoàn mỹ đền bù hết thảy. Như vậy, hiện tại, đã đến nàng thao túng hết thảy thời khắc. Mộng Dừa Kha muốn, chính là khống chế Khương Dự, khống chế bên cạnh hắn hết thảy. Cái kia băng điệu lăng là nhất định phải chết đấy. Hoàng cung ngự thiện phòng bên trong, Khương Dự cảm thấy mình cũng là thời điểm có lẽ muốn lật bàn rồi. Làm chút chuyện cũng phiền phức không thôi. Thành cái hôn đều nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Bạch Ngọc Thành rất lợi hại phải không? Khắp nơi cản tay lấy hắn, khắp nơi đều là không biết. Cho nên hay vẫn là cần giải quyết dứt khoát. Khương Dự tiến vào đến nửa hư không gian, một mảnh trắng xóa, nhìn không tới phần cuối. Năng lực đặc thù lam sắc quang điểm bay tới thổi đi. Khoảng cách Khương Dự rất gần. Cứ theo đà này, không được bao lâu, năng lực đặc thù có thể một lần nữa khôi phục. Khương Dự gặp đột phá đến quy tắc cấp độ. Nhưng mà, Khương Dự hiện tại không muốn đợi. Đợi lát nữa mà nói, người khác đều muốn khi dễ chính mình, vợ khi dễ đến cùng lên đây. Tuy rằng, Khương Dự biết rõ, chính mình vợ không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Những cái kia quan viên chi tử bất quá ngu xuẩn, hơn phân nửa lấy chính mình vợ không có cách nào. Nhưng mà, một con ngựa sự tình là một con ngựa sự tình. Đối với những cái kia ý đồ đem mục tiêu thả tại chính mình vợ trên gia hỏa, làm vì một người nam nhân, tự nhiên là muốn bạo trùy trở về. Lam sắc quang điểm sáng người a sáng người, tại Khương Dự bốn phía trôi nổi không ngừng. Trước kia thời điểm, Khương Dự cũng sẽ là tận lực đuổi theo, đi lôi kéo người này. Nhưng mà, lần này, Khương Dự cũng không có. Hắn liền an tĩnh như vậy đất đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn xem cái kia màu lam quang điểm, nhìn xem nó trốn đến tháo chạy. Ánh mắt kia giống như là một cái trông thấy nhà mình hùng hài tử ác phụ thân. Khương Dự cứ như vậy hung thần ác sát mà nhìn. Thời gian dần qua, cái kia màu lam quang điểm ngược lại có chút không biết làm sao rồi. Nếu như lam sắc quang điểm có ý thức mà nói như vậy, nhất định sẽ nghĩ như vậy: người này như thế nào không đến đuổi theo ta, như vậy hung hăng mà nhìn ta là vì cái gì? Cái này cùng trước kia đấy, như thế nào không giống nhau? Tiếp tục đuổi ta à? Lại đuổi theo trong chốc lát, ta sẽ đưa vào ngực của ngươi rồi. Khương Dự nội tâm trước đó chưa từng có chăm chú, tất cả tâm tư đều là tập trung đến lam sắc quang điểm trên. Tại ý thức của hắn bên trong, ngoại trừ lam sắc quang điểm dùng bên ngoài, lại nếu không có chuyện gì khác vật, đã không có một tia tạp niệm mà ni cái kia nhảy động tâm, cũng đi theo yên tĩnh yên tĩnh, thật giống như hàng phục đứng núi này trông núi nọ bình thường. Không chạy, Khương Dự lạnh lùng nói ra, lam sắc quang điểm ngưng lại tại nguyên chỗ, bay bổng đấy, vẫn không nhúc nhích. Còn không qua đây, Khương Dự lại là một tiếng mệnh lệnh. Trong thế giới trắng mịt mờ lam sắc quang điểm, cái này bị Khương Dự đuổi hơn 10 năm đều chưa đuổi kịp ra hỏa. Lần này, vậy mà tại Khương Dự một tiếng mệnh lệnh phía dưới, cứ như vậy bay bổng đất phiêu đi qua. Cuối cùng, đã đến Khương Dự trước mặt. Khương Dự bàn tay nhẹ nhàng một chảo, liền bắt được cái này cái lam sắc quang điểm mà ni không có chút nào phản kháng. Sớm như vậy nghe lời không thì tốt rồi. Khương Dự bĩu môi, không nghĩ tới phương pháp này vậy mà thật sự thành công. Cũng cảm giác cuối cùng vẫn thiếu một điểm bạo lực. Năng lực đặc thù, dù sao cũng là thuộc về Khương Dự đấy. Một mực liền tồn tại ở Khương Dự trong cơ thể. Mà lần này, Khương Dự động thật sự đấy. Hiển nhiên hay vẫn là kinh hãi người này. Đương nhiên, thực tế tình huống là Khương Dự đuổi màu lam ánh sáng nhiều năm, ấm dày vò cứng rắn bong bóng, song phương quan hệ đã vô cùng tới gần. Theo như tình huống bình thường, dùng nhiều một chút thời gian cũng có thể một lần nữa nắm giữ năng lực đặc thù. Nhưng mà hiện tại, vì tiết kiệm thời gian, liền tài dùng tương đối cấp tiến phương pháp, hiệu quả cũng là dựng sào thấy bóng. Thật hoài niệm năng lực đặc thù à. Khương Dự lộ ra vẻ cảm hoài. Trong lòng bàn tay của hắn, vật chất hạt đang không ngừng phát sinh biến hóa, tạo hình bách biến, màu sắc một mực biến. Bạch Ngọc Thành hạn chế tu vi của ta, rồi lại là không thể lại hạn chế năng lực đặc thù. hiện tại không thể cảm nhận được chính mình tu vi tiến bộ đến quy tắc cấp độ. Nhưng mà, đẳng cấp một khôi phục tình huống bình thường, liền tất nhiên là thật sự quy tắc cấp độ. Đây là, giống như có chút không giống nhau. Khương Dự cảm giác được, một lần nữa nắm giữ so đó năng lực đặc thù đã thay đổi. Hắn đem tay của mình đặt tại rồi một bên lò trên đài. Năng lực đặc thù một phát động, toàn bộ bếp lò lập tức biến thành tro bụi. Rồi sau đó, lại đã rơi vào một bên một cái ngỗng trên người. Lập tức, liền biến thành một cái ngỗng nướng. Ý niệm lại khẽ động, liền biến thành rồi tro bụi. Trước kia, năng lực đặc thù đầu là một loại phụ trợ công năng. Là không có lực sát thương đấy. Nhưng mà, hiện tại, nó tựa hồ có thể trực tiếp cải biến sinh vật bên trong cấu tạo, thậm chí cho phá hủy. Chậc chậc, cái này cải biến, ngươi là muốn nghịch thiên a? Lại nói tiếp, ngươi đến tột cùng là cái quái gì? Bất quá, có lẽ là bởi vì năng lực đặc thù một lần nữa nắm giữ nguyên nhân, nó cường độ lại lần nữa đổi mới rồi, trở nên tương đối thấp. Nhưng mà, cũng tại rất nhanh chóng tăng lên, dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Lúc này, Khương Dự lại nhìn trong óc cái kia một đám sương mù, đang dần dần tiêu tán, nhớ lại có chút mấu chốt đồ vật. Thiên Hạ quán rượu, bị Hoàng hậu nương nương cho biến thành một cái trò chơi chi địa, vô số quan viên chi tử tụ tập đến nơi này. Liền vì cưới vợ lão bản kia mẹ, chúng ta xông vào rồi. Đến lúc đó, nếu có cái gì ngoài ý muốn, mọi người cùng nhau gánh trách. Quan viên chi tử trong không thiếu ăn chơi thiếu gia, bọn hắn phá tan Thiên Hạ quán rượu nhân viên, cầm cầu thang, từng bước một hướng về quán rượu sau cùng phòng trong mà đi. Bọn hắn tại lầu bên ngoài thủ lâu như vậy, không ai đi ra ngoài, kia lão bản nương nhất định là tại tử lâu này tận cùng bên trong nhất. Bà chủ, đi ra, ta muốn kết hôn ngươi. Theo những con nhà giàu này đám đem từng cái một gian phòng mở ra, mãi cho đến rồi tận cùng bên trong nhất, từ cửa sổ mơ hồ chứng kiến một đạo nhân ảnh đã mở cửa phòng. Ngươi hảo đại đấy, lũ ăn chơi chắc tắc phát tiết lửa giận trong lòng. Đang muốn mắng chửi, nhưng mà, không có trách mắng cửa. Bọn hắn từng cái một nhưng là ngây người. Bọn hắn nhìn rõ ràng rồi trong phòng cảnh tượng. Màu trắng quần áo như mây thanh tú. Tóc xanh khoác trên vai vung theo gió vũ. Tuyệt sắc dung nhan như tiên cảnh. Lãnh đạm con mắt giống như ưu tuyền. Đây là một cái tuyệt mỹ bộ dáng, đẹp đến cảm giác dùng khuynh quốc khuynh thành đều có chút nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, tất cả cầu hôn quan viên chi tử cũng cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Ai nói Thiên Hạ quán rượu bà chủ là hình dạng bình thường hay sao? Nếu như cái này cũng còn gọi là hình dạng bình thường, cái kia trên thế giới ở đâu còn có xinh đẹp nữ tử? Lấy trở về, phải lấy trở về, mỹ nữ như vậy, trừ mình ra dùng bên ngoài, còn ai có tư cách có được? Môn hộ mở ra, băng điệu lăng giống như không có nghe được, như cũ là nhàn nhạt ngồi ở đó bàn tròn trên ghế. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào, trong đôi mắt hiện lên một tia tia sáng kỳ dị. Vị tiểu thư này, ngươi mạnh khỏe, lắp bắp dặn dò thanh âm ni tất cả quan viên chi tử hết sức mình có thể nghĩ. Đến từ ngữ đến tổ chức chính mình ngôn ngữ, hy vọng dẫn này trước mắt mỹ mạo nữ tử chú ý. Bọn hắn nói qua nói cái kia, nói thiên hôn địa ám ni băng điệu lăng như cũ là lặng lặng yên ngồi ở chỗ kia. Liền mí mắt cũng không nháy thoáng một phát, giống như là điêu khắc, hoặc như là người chết bình thường. Thời gian dần qua, Mọi người cũng cảm thấy có chút không đúng, con trai tùy tiện một cái người sống cũng không phải là cái dạng này đó a. Một cái quan viên chi tử do dự một chút, thử nhích tới gần hai bước. Á, lập tức trước mắt mỹ mạo như hoa cô nương trong nháy mắt liền biến thành rồi xanh ngọc tảng đá, bể từng khối rơi trên mặt đất. Ai ôi, người chung quanh phát ra từng tiếng gần như giờ khắc này tất cả mọi người là giống như đang nằm mơ. Rõ ràng là đẹp như vậy một mỹ nữ, làm sao sẽ đột nhiên biến thành tảng đá? Hơn nữa, bể một khối lại một mảnh hay sao? Đây chính là thiên hạ khó gặp mỹ nữ a. Đây chính là hoàng hậu nương nương tự mình đồng ý bùa hộ mệnh a. Cái này chuyện không liên quan đến ta à? Cái kia tiến gần quan viên chi tử vội vàng nói, vừa mới liền hắn làm hơi có chút dị thường cử động. Nếu như bị cho rằng là hắn dở trò quỷ, cái kia chính là nhảy vào hoàng hà đều giặt rửa không rõ. Ngay tại lúc đó, trong hoàng cung, tại một tòa tương đối xa xôi trong cung điện, có rất ít người gặp tới nơi này. Mỗi ngày cũng chỉ có cái kia đưa cơm cung nữ thái giám Mani. Thời gian dần qua, không có người ăn, có đôi khi liền đưa cơm đều quên tới đây. Dù sao đưa cũng là tặng, không a. Cung điện tận cùng bên trong nhất, một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể khoen chân ngồi ở trên giường. Mặt rất nhỏ, cũng rất nghiêm túc lạnh như băng. Thất công chúa đã làm như vậy đã lâu rồi, nàng bảo trì cái tư thế này vẫn không nhúc nhích, giống như một người chết bình thường. Cái nào đó lập tức đột nhiên ngã xuống, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, có thanh ngọc thạch mảnh vỡ thành một khối lại một mảnh. Lập tức trong phòng này liền không có nữa một tia người sống khí tức. Tuy rằng hay vẫn là người bình thường thân thể, nhưng rút cuộc là đã có năng lực đặc thù. Khương Dự lựa chọn trước trực tiếp xuất cung, xoay chuyển trời đất nhắm rượu lầu nhìn xe mon sơ về phần trong hoàng cung. Hoàng hậu nương nương đẳng cấp có rảnh lại chỉnh đốn. Cuối cùng, tại cửa cung, Khương Dự dùng năng lực đặc thù thí nghiệm thoáng một phát thuật xuyên tường. Xuyên tới, không có gì lớn đấy, tại đụng phải vách tường lập tức phá hư, rời đi lập tức chữa trị. Cái này là thuật xuyên tường rồi. Một đường đi qua láng giềng, cuối cùng rốt cuộc đi tới thiên hạ quán rượu. Lúc này một nhóm lớn quan viên chi tử đã bị sợ choáng váng. Làm sao bây giờ? Có người hỏi. Bằng không chúng ta từng cái cầm một tảng đá trở về bái đường thành thân. Điều này cũng tương đương với cưới thiên hạ quán rượu bà chủ. Cái kia hoàng hậu nương nương sẽ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn sao? Nơi đây có rất nhiều mảnh, đầy đủ mọi người chúng ta rồi. Mỗi người cầm một khối băng điệu lăng, vậy mà biến thành hòn đá. Hơn nữa vẫn bể mảnh vỡ. Làm lúc Khương Dự tiến vào thiên hạ quán rượu, nghe được mấy cái quan viên chi tử đàm luận, toàn bộ đầu óc đều là một mộng. Xảy ra chuyện gì? Băng điệu lăng không có khả năng thật sự gặp một đám đồ ngu nói. Cho dù là đã không có tu vi, nàng cũng tuyệt đối không phải con gái yếu ớt. Nhưng mà đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ là va chạm vào rồi Bạch Ngọc thành cái gì cấm kỵ? Khương Dự trong lòng nhất thời lo lắng. Bạch Ngọc thành dù sao cũng là cùng hư cảnh vị tương quan đấy. Bên trong tất nhiên có chút ẩn núp nguy cơ. Đi, chúng ta mang một ít hòn đá trở về, cho hoàng hậu nương nương nói ra nói ra. Có chút quan lại đệ tử đã bắt đầu động thủ. Khương Dự sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt đảo qua trên người của bọn hắn. Lập tức, những cái kia quan lại đệ tử đều là thân thể cứng đờ. giống như bị cái gì cùng hung cực ác quái thú theo dõi bình thường. Nơi nào đến ác đồ, dám liều lĩnh, có người vô thức hô. Khương Dự mặc kệ bọn người kia, chậm rãi đi đến băng điệu lăng hóa thành những cái kia hòn đá trước mặt. Mà ngay tại lúc đó, hắn một bên những cái này quan lại đệ tử, đã ở chút nào không một tiếng động giữa, biến thành từng sợi khói nhẹ. Bất quá trong chốc lát, thiên hạ này quán rượu tầng này, chỉ còn lại có Khương Dự một người. Khương Dự cầm lấy băng điệu lăng hóa thành tảng đá. Tuy rằng, hắn rất lo lắng băng điệu lăng, nhưng là cự tuyệt không tin băng điệu lăng gặp đơn giản gặp chuyện không may. Thoáng qua giữa, cái này tượng đá đã bị một lần nữa xây, khép lại mà bắt đầu bộ dáng, nhưng là cùng vừa bắt đầu bà chủ bộ dáng là giống nhau. Khương Dự năng lực đặc thù đem tượng đá cho bao phủ lại, phân tích bên trong kết cấu cùng chất hợp thành bình thường thanh ngọc thạch. Đây quả thật là băng điệu lăng hóa thành, hay vẫn là vẻn vẹn chẳng qua là một cỗ thế thân. Như vậy, chính thức băng điệu lăng lại chạy đi nơi nào đây? Hết chương.